Chương 1511, 1511, phong ấn pháp thuật. Tiêu Tuyết Quân nãy giờ không nói gì, Tưởng Lệ Hành không nhịn được lại trừng nàng một chút, không người nói chuyện, ngươi có thể hay không an tĩnh đi ra, ngươi ngồi ở đây mà vừa vặn cản trở ta tầm mắt nói. Tưởng Lệ Hành liền muốn đứng dậy, hắn đều không nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thân ảnh. Uy, ngươi đừng vội a, thái độ thật tác liệt. Tiêu Tuyết Quân trừng Tưởng Lệ Hành một chút, tối hôm qua Huyền Minh cùng ta nói, ngươi cùng Hoan Tâm hai người các ngươi cùng một chỗ là bởi vì yêu, bởi vì có tình yêu mới có thể vứt bỏ hết thệ thân phận trở ngại, mà ngươi làm ra hết thệ cu nở dê là vì yêu nàng, là thế này phải không? Tiểu Tuyết Quân hỏi được rất chân thành, mà một bên Tưởng Lệ Hành nghe được câu hỏi của nàng thì mặt sạm lại, ai có công phu cùng ngươi thảo luận cái này a? Ngươi nhàm chán không kẻ nhạt ra Tiểu Tuyết Quân con hàng. Này quả nhiên có bệnh, não tàn bệnh. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành muốn rời khỏi, Tiểu Tuyết Quân lập tức ngăn cản hắn, ta biết ngươi chán ghét ta, ngươi cảm thấy ta là cố ý phá hư các ngươi, kỳ thật ta chỉ là vì Hoan Tâm tốt, như vậy đi, ngươi chứng minh cho ta nhìn, ngươi chứng minh cho ta nhìn tình yêu là cái gì, ta liền không đối phó với ngươi. Tưởng Lệ Hành, chứng minh cái cọng lông a nữ nhân này trong đầu chứa là cái gì a. Tưởng Lệ Hành lạnh lùng xoay người, nhìn chằm chằm Tiểu Tuyết Quân mặt, ngay tại Tiểu Tuyết Quân coi là Tưởng Lệ Hành sẽ đối với mình đột nhiên nổi lên thời điểm, Tưởng Lệ Hành lại bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, về sau lạnh lùng trong mắt nhìn xem Tiểu Tuyết Quân, ngươi thật sự muốn biết tình yêu là cái gì, ngươi không hối hận không hối hận à, tại sao muốn hối hận? Tiểu Tuyết Quân hơi kinh ngạc. Tốt lắm. Tưởng Lệ Hành khẽ nhấc tay một cái, đột nhiên trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một viên hạt châu màu đen, hạt châu kia tản ra vô cùng âm hàn khí tức. Ăn cái này, ngươi thuật độc tâm. Ngươi tất cả pháp lực đều sẽ bị phong ấn, từ hôm nay trở đi ngươi chính là người bình thường, hảo hảo diễn kịch, diễn xong cái này phim, ngươi tự nhiên sẽ biết, cái gì là tình yêu. Sẽ không cho ta hạ độc ga. Kiều Tuyết Quân hoài nghi nhìn Tưởng Lệ Hành một chút, phong ấn tu vi và pháp thuật liền có thể cảm nhận được nhân gian tình yêu sao, nghe làm sao như thế mơ hồ đâu. Bất quá được rồi, đã Hoan Tâm như vậy tin ngươi, ta cu nở dê tin tưởng ngươi một lần, tin rằng ngươi cũng không dám hạ độc chết ta. Tiêu Tuyết Quân vừa nói, một bên đưa tay đem cái kia viên hạt châu màu đen không chậm trễ chút nào nuốt vào. Trong chốc lát, Tiêu Tuyết Quân chỉ cảm thấy mình lạnh cả người. Trong nháy mắt này, trước mắt nàng thế giới hoảng hốt một chút. Đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, nàng theo bản năng thôi động linh lực của mình, quả nhưng đã không có mảy may hiệu quả. Hiện tại, ngươi còn có thể đọc tâm sao? Tưởng Lệ Hành đột nhiên ở một bên, cười trên nỗi đau của người khác hỏi một câu. Tiêu Tuyết Quân, ma đầu kia thật sự là giàu hoạn. Ngươi sẽ không là cố ý gạt ta ăn a? Kiều Tuyết Quân đối với Tưởng Lệ Hành nhân phẩm một mực có giữ lại. Tưởng Lệ Hành chỉ là ý vị thâm trường cười một tiếng, hảo hảo quay phim đi thôi, cái này phim sắt thanh về sau, ta liền giúp ngươi giải trừ phong ấn. Đương nhiên ngươi như không tin, ta cu nở dê không có cách nào nói xong. Tưởng Lệ Hành đã nhanh chân rời đi, nơi này vị trí không tốt, hắn quyết định đến gần điểm tới nhìn Ninh Hoan Tâm diễn kịch. Mình còn có thể thư A Cơ giúp nàng chụp mấy chương mị mị ảnh sân khấu. Phim sát thanh sau không phải liền là một bộ phim thời gian sao? Kiều Tuyết Quân cúi đầu nhìn mình tay, mình bây giờ phản lại cảm thấy rất nhẹ nhàng, bởi vì nàng không cần lo lắng mình lu cờ na ó không tự chủ sử dụng linh lực, nghe được tiếng lòng của người khác, biết rồi không nên biết sự tình.